Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, Lữ Thanh Hòa hối hận, ta không họ Giang, ta họ Ninh, Ninh Giang, lời này vừa nói ra, bốn phía trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh, vô số đạo ánh mắt hóa thành kinh ngạc, không dám tin nhìn trước mắt một cái tóc trắng nam tử. Giang Ninh, đối với rất nhiều người mà nói, này là một cái xa lạ danh tự. Có thể nếu là đem này hai chữ đổi hạ xuống, đổi thành Ninh Giang, như vậy chính là như sấm bên tai. Đoạn thời gian trước, Tà Linh Tông bị diệt, Vạn Kiếm Tông quật khởi, trở thành 18 đại cực phẩm tông môn một trong. Chuyện này truyền khắp Đông Vực Lục Châu, đặc biệt là Ninh Giang một cái danh tự, đại phóng vẻ vang, bị vô số người biết, mà nhất chú ý Ninh Giang người, tự nhiên là thế hệ trẻ tuổi. Nhưng phàm là thế hệ trẻ tuổi, cũng đối với Ninh Giang một cái danh tự sẽ không xa lạ. Hắn là, Ninh Giang, Phượng Tư Tư nụ cười một chút trắng nhợt, nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Bị nàng tất cả khinh thị người, chính là đoạn thời gian trước, cái kia như mặt trời ban trưa Vạn Kiếm Tông Tông chủ. Giang Ninh, Ninh Giang, thì ra là như vậy, Loan Lộng Ngọc đôi mắt đẹp đồng dạng là một mảnh kinh ngạc. Ninh Giang một cái danh tự đối với nàng mà nói, cũng đại danh đỉnh đỉnh, ở Lương Châu từng có một thời gian ngắn, thế hệ trẻ tuổi cơ hồ người người cũng đang đàm luận Ninh Giang. Dù sao hắn làm dễ dàng chuyện quá mức kinh người, làm cho người ta không dám tin, đường đường Tà Linh Tông, lại bị đạp diệt, loại chuyện này quả thực kinh thiên động địa, đối với một cái thanh danh lan truyền lớn nam tử, nàng cũng rất muốn nhìn một chút. Rốt cuộc có gì chờ tuyệt thế phong thái, lại không nghĩ rằng, Ninh Giang xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, là, vâng, đúng, theo như đồn đãi Ninh Giang, chính là như vậy một đầu tóc trắng, hơn nữa trên người hắn cái loại này cùng người khác bất đồng khí chất. Cũng rất giống như, Loan Lộng Ngọc khẽ nói, ngoại nhân đối với Ninh Giang miêu tả, có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc đánh giá. Nói hắn tỉnh táo như yêu, không kiêu không nóng nảy, làm cho người ta cảm giác không giống như là một người trẻ tuổi, mà giống như là sâu không lường được lão quái vật, khi đó nàng còn cảm thấy có thể là người ta khuếch đại Ninh Giang. Nhưng hiện tại vừa thấy, mới biết những đánh giá này thiết thực, Ninh Giang, Vạn Kiếm Tông Tông chủ, Vân Đỉnh Thiên ánh mắt vừa mở, kia song mắt trong lôi đỉnh lóe lên. Trực tiếp liền có điện quang tràn ra, làm cho cả phiến không gian cũng là chợt sáng ngời. Một cỗ khổng lồ khí tức, theo hắn trên người chậm rãi buông thả mà ra, mọi người sắc mặt cũng biến đổi nửa biến. Đây là một loại mãnh liệt chiến ý. Vạn Kiếm Tông Tông chủ, rất không dậy nổi sao. Ở ta Cực Thiên Tông địa bàn, là hổ cũng phải nằm xuống, là rồng cũng phải cuộn lại, Vân Đỉnh Thiên thanh âm to lớn. Như sấm chấn động, lấy hôm nay Vạn Kiếm Tông cường đại, Đông Vực Lục Châu dám cả gan trêu chọc tông môn quả thật không nhiều lắm. Nhưng là Cực Thiên Tông không ở trong đám này. Cực Thiên Tông thân là siêu cấp tông môn phía dưới mạnh nhất tông môn. Kỳ thực lực nội tình xa không phải những khác cực phẩm tông môn có thể tương đối. Huống chi trong mắt hắn, Ninh Giang cuối cùng cùng hắn một dạng, là một người trẻ tuổi. Cũng không cần đi kính sợ, kẻ ngăn ta chết, cho dù là ngươi cũng giống nhau, mọi người cũng có thể cảm giác được, Ninh Giang trên người sát ý quả thực giống như là phong ba sóng dữ. Cơ hồ muốn hóa thành thực chất một loại, ha ha ha ha, Ninh Giang, qua nhiều năm như vậy, ngươi là cái thứ nhất dám như vậy nói với ta người. Tốt, rất tốt, ta sẽ lưu ngươi một cái toàn thây. Vân Đỉnh Thiên bật lên cười dài, ầm, trong phút chốc, vô cùng lôi đình theo hắn trên người bạo dũng mà ra. Chiến đi, Ninh Giang không cần phải nhiều lời nữa. Một bước bước ra, cùng lúc đó, Trả Yến phía ngoài, Thanh Hòa, Giang Ninh đây, Lữ Hưng Phàm cùng mấy người bằng hữu ôn chuyện sau khi tìm đến Lữ Thanh Hòa, nhưng là lại không nhìn thấy Ninh Giang, không khỏi có chút nghi ngờ. Hắn và Loan Lộng Ngọc ở chung một chỗ, Lữ Thanh Hòa bất mãn quăng bĩu môi. Đạo, cha, ngươi chính là chưa từ bỏ ý định sao? Ta nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không thích hắn, sẽ không cùng hắn ở chung một chỗ, người này đứa nhỏ ngốc, Lữ Hưng Phàm bực bội không đánh một chỗ tới, những lời này hắn đã nghe Lữ Thanh Hòa nói nhiều lần lắm. Lập tức không khỏi tức giận nói, ngươi có biết hay không hắn là ai? Nếu là thật sự có thể cùng hắn ở chung một chỗ, là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc khí ngươi biết không? Cha, ngươi đang nói cái gì à? Cái kia sao bình thường? Nơi nào tốt rồi? Lữ Thanh Hòa kháng nghị nói. Đúng vậy à, tông chủ, cái kia Giang Ninh cái bản không có có bản lãnh gì. Ta châm chọc hắn mấy câu, cũng không thấy hắn dám đối với ta thế nào. Loại nhu nhược một cái thôi, bên cạnh Phương Hằng đi theo đạo. Cái gì, ngươi còn dám châm chọc hắn? Lữ Hưng Phàm con ngươi cũng cơ hồ muốn nhảy ra, mặt như màu đất, vô liêm sỉ đồ vật, ta thật muốn một bàn tay đập chết ngươi. Tông chủ, ngươi đây là làm sao? Hắn rốt cuộc có cái gì lai lịch? Phương Hằng nhíu mày, hắn liên tính ở đần, lúc này cũng có thể nhìn ra Ninh Giang trọng yếu. Nhóm các ngươi hai người, còn nhớ hay không được, chúng ta đoạn thời gian trước bị Sơn Hải Tông chèn ép. Nhớ được, bất quá Sơn Hải Tông thật giống như cùng chúng ta hòa giải đi. Hòa giải cái giám, luôn luôn sủng nhục bất kinh Lữ Hưng Phàm, không nhịn được tại chỗ bạo một câu nói tục, nhóm các ngươi có biết hay không, đang ở một tuần lễ trước, Sơn Hải Tông phó tông chủ cùng một đám cao thủ, bước lên cửa. Muốn tiêu diệt chúng ta tông môn, cái gì? Hai người lần đầu tiên nghe nói, thần sắc rối rít kịch biến. Nhóm các ngươi có thể vừa biết, Cửu Huyền Tông là như thế nào né qua một kiếp này. Chẳng lẽ nói, Phương Hằng cùng Lữ Thanh Hòa nhìn nhau liếc mắt. Cũng thấy đối phương trong mắt không dám tin, Ninh Giang không phải là khi đó đi tới Cửu Huyền Tông sao? Cha, là bởi vì hắn, Lữ Thanh Hòa bất khả tư nghị đạo. Không tệ, ngươi cuối cùng tỉnh ngộ lại, nếu như không phải hắn mà nói, ta Cửu Huyền Tông đã sớm không còn tồn tại, Lữ Hưng Phàm khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ. Nhưng là hắn có tài đức gì, có tư cách gì bức lui Sơn Hải Tông? Phương Hằng không phục nói, có tài đức gì, Lữ Hưng Phàm khóe miệng vừa kéo, sau đó hít sâu một cái, từng chữ nói, chỉ bằng hắn gọi Ninh Giang. Chỉ bằng hắn là Thanh Châu Vạn Kiếm Tông tông chủ. Chỉ bằng hắn một kiếm trọng thương Sơn Hải Tông phó tông chủ. Những lời này, liền như kinh lôi một loại, ở hai người trong tai hung hăng nổ vang. Giờ khắc này, Phương Hằng cùng Lữ Thanh Hòa đều là há to mồm ba. Trợn mắt hốc mồm ni Vạn Kiếm Tông tông chủ Ninh Giang, cái kia ở đông vực Lục Châu cuồn cuộn nổi lên sóng to gió lớn người. Liền là bọn họ vẫn xem thường Giang Ninh, nhóm các ngươi cho là, mấy ngày lúc trước trả hội, là muốn mời ta Cửu Huyền Tông sao? Lữ Hưng Phàm thanh âm nghiêm nghị, trả hội chân chính muốn mời người, chỉ có Ninh Giang, Sơn Hải Tông là mượn cử động lần này hướng Ninh Giang bồi tội thôi. Có thể là nhóm các ngươi lại khăng khăng nhìn không thấu này một điểm. Thật là làm cho ta thất vọng, nói đến nơi này. Hai người sắc mặt đã hoàn toàn hóa thành trắng nhợt, khó trách Loan Lộng Ngọc, đưa người thấy vậy như thế trọng yếu, Lữ Thanh Hòa lẩm bẩm. Lúc này, nàng vừa nghĩ đến cái gì? Nói như vậy, một ngón tay trọng thương Cố Phong người, cũng là hắn, nàng đột nhiên nhớ tới lúc ấy Cố Phong tông môn đệ tử. Nói đúng là một cái, giang chữ, sau đó thay đổi cắt đứt, không có chút nào hồi hộp. Người kia, chính là Ninh Giang, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Phương Hằng đôi môi run rẩy, một loại sợ hãi theo sâu trong đáy lòng lan tràn. Hắn mấy ngày qua, đến tột cùng là đắc tội một cái như thế nào đáng sợ nhân vật a? Người kia, nhưng là đạp diệt Tà Linh Tông ngoan nhân. Liền tại lúc này, một tiếng kinh thiên nổ truyền ra, mọi người ánh mắt cũng nhìn lại. Chỉ thấy hai đạo thông thiên triệt địa lôi quang, đột nhiên bay lên mà lên, trong đó, là hai đạo ngạo thế thân ảnh, ngươi đã lợi hại như vậy, tại sao ngươi không còn sớm điểm nói cho ta biết a? Nhìn đạo kia bạch khi tóc trắng thân ảnh. Lữ Thanh Hòa trong lòng, bị vô cùng vô tận hối hận bao phủ, mùng 1 tháng 12, trời đông giá rét, Lương Châu Cực Thiên Tông, Ninh Giang cùng Vân Đỉnh Thiên Đại Chiến, chính thức triển khai, hết chương.